Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, Cường Đại Perona. Thay tên nhân vật chính Mạc Ly bằng Bakuli. Tập kích Perona, người chính là Hawkback. Không chỉ là hắn, liền ngay cả dưới tay hắn Cương Thi, lúc này đều đem họng súng nhắm ngay nàng. Cũng là bởi vì ngươi là đồng bạn, cho nên ta mới muốn giết ngươi a. Lúc này Hawkback có chút cùng bình thường không giống nhau. Nhìn qua có chút ngơ ngác, ngây ngốc, liền ngay cả những cái kia vốn là còn chút linh tính Cương Thi, lúc này cũng biến thành có chút si ngốc ngơ ngác. Thậm chí Hawkback còn nghiêm trọng hơn. Kỳ thật nói đến, so với cái gọi là sinh vật đơn tế bào, những này không có linh hồn Cương Thi càng thêm dễ dàng nhận nhan sắc ám chỉ ảnh hưởng. Nhan sắc điều phối phản bội chi đen. Perona lúc này mới chú ý tới. Nguyên lai không chỉ là Hawkback, tất cả có thể đứng lên Cương Thi các tướng quân phía sau đều có một cái màu đen ô biểu tượng. Mà chính là cái này ô biểu tượng, để Hawkback ở bên trong người đều phản bội Perona. Năng lực này cũng là tương đương đáng sợ a. Núp trong bóng tối Lola không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Tục ngữ nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Một mực tránh ở một bên tự nhiên Perona thấy rõ một chút. Cùng lúc này không nghĩ ra Perona so sánh, Lola liếc mắt liền nhìn ra đến. Chiến trường này như vậy biến hóa, tất cả đều là xuất từ tiểu nữ hài kia chi thủ. Đây cũng là Miss bản thân lớn lên thật sự là quá vô hại. Perona đem mục tiêu công kích đều đặt ở Miss một cùng Jin bọn hắn những này nhân viên chiến đấu trên. Thân, căn bản cũng không có chú ý tới chiến đấu ngay từ đầu liền núp ở phía sau nhất Miss Golden Week. Cho tới đến bây giờ thành công bị Bakuli băng hải tặc lật bàn. Dù sao ai cũng nghĩ đến liền là như thế một cái vô hại tiểu cô nương vậy mà lại có cường đại như vậy năng lực, liền là biết nói tất cả ân tình báo Bakuli cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ thôi. Coi là dạng này liền có thể làm khó ta sao? Mặc dù Cương Thi các tướng quân cùng Hawkback quay giáo một kích không để cho Perona nhận tổn thương gì, thế nhưng là trong lòng của nàng lại là 10 phần biệt khuất. Không rõ ràng Hawkback cùng Cương Thi các tướng quân tại sao phải công kích nàng Perona lúc này. Trong lòng dị thường ủy khuất, trong lòng của nàng nàng là đến giúp đỡ, không nghĩ tới còn biết bị công kích mình. Nói cho cùng nàng cũng bất quá là một cái 15-16 tuổi tiểu nữ hài thôi. Bình thường chiến đấu đều là dùng tiêu cực u linh trực tiếp một chiêu giải quyết. Căn bản cũng không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, cho nên lúc này căn bản cũng không có chú ý tới Hawkback cùng Cương Thi các tướng quân phía sau. Nhiều một cái trước kia không có màu đen vòng vòng. A, ta mặc kệ, đều đi chết đi. Chỉ gặp Perona không ngừng dùng xong lấy búng tay. Theo động tác của nàng, từng cái đại khái chỉ có cao một tấc u linh trống rỗng xuất hiện tại tất cả mọi người bên cạnh. Những này là cái gì? Chẳng lẽ lại là kia là cái gì tiêu cực u linh? Không là bất kể dùng sao? U linh công chúa tương. Mr. Hai xoay tròn lấy vòng vòng. Hiếu kỳ tại cái này u linh tiểu nhân trung du đi giáo. Thậm chí còn nghịch ngợm đụng đụng những này có chút đáng yêu tiểu u linh. Trái ác quỷ năng lực giả để cho người ta sợ hãi liền là cái kia không biết năng lực. Không biết là dạng gì năng lực. Sẽ mang đến thương tổn như thế nào. Mà khi bọn hắn biết nói Miss Golden Week là cái u linh này công chúa khắc tinh về sau, giờ phút này đều đã buông lỏng xuống. Thậm chí ngay cả để cho người ta cảm thấy phiền phức Cương Thi tướng quân đều phản chiến tương hướng, trở thành bọn hắn người. Cho nên lúc này không chỉ là Mr. 2, liền là Jin cùng Mr. 1 trong đội ngũ hai cái tương đối ổn trọng người, đều không tự chủ buông lỏng cảnh giác. Lúc này tất cả mọi người cảm thấy Perona chẳng qua là chiêu số của mình vô hiệu về sau. Chó cùng rứt dậu lung tung công kích thôi. Chẳng lẽ lại là cái kia cái gọi là tiêu cực u linh? Không phải ta nói, người cái kia chiêu số đã không dùng được, ngươi còn dùng ra tới làm cái gì? Đây không phải lãng phí thời gian sao? Bartolomeo cũng là im lặng nhìn xem Perona chế tạo đặc biệt cỡ lớn u linh. chẳng lẽ hơi bị lớn hiệu quả liền muốn cường một chút sao? Sự tình chứng minh Bartolomeo sai. Đặc biệt cỡ lớn bạo tạc U Linh. Tung bay trên không trung, Perona đắc ý cười cười. Sau đó hai tay đột nhiên búng tay một cái. Bạo tạc, rầm rầm rầm. Nếu là có người lấy thượng đế thị giác đẩy ra cái này Thriller bác mây mù, liền có thể phát hiện tại trên tòa đảo này vị trí trung tâm. Đột nhiên vang lên một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó một cỗ kịch liệt sóng xung kích từ nơi này thổi qua. Mãnh liệt phong áp để nhánh cây đều cong đầu. Thật lâu không thể trở về phục. Giờ phút này, song phương giao chiến. Perona bên này chỉ còn lại có nàng một cái phiêu phù ở tại chỗ. Vốn cũng không phải là thực thể Perona bất kỳ trong lúc nổ tung đều không có việc gì. Huống chi là mình chế tạo U Linh Deidara. Chỉ bất quá mặc dù chính nàng bình yên vô sự, nhưng là thuộc về nàng một phương này Hawkback cùng những cương thi kia các tướng quân trên cơ bản. Tất cả đều ngã xuống đất, nhất là cương thi vốn là yếu ớt không chịu nổi thân thể. Căn bản là không chịu nổi kịch liệt như vậy bạo tạc oanh kích. Ngược lại là Hawkback tương đối cơ linh. Nhận ra Perona bạo tạc U Linh về sau, lập tức mệnh lệnh Ryuma cùng mấy cái cương thi tướng quân lấy xếp chồng người phương thức bảo vệ hắn. Mặc dù lúc này hắn bị nổ tung sóng xung kích làm cho hôn mê đi qua, nhưng là dù sao bảo vệ một cái mạng nhỏ. Về phần những cương thi kia các tướng quân, vốn chính là thi thể bọn hắn tại bạo tạc phía dưới sớm lấy thịt nát xương tan. So sánh Hawkback bên này toàn quân bị diệt, Bakuli một nhóm người mặc dù có mấy cái hoàn hảo, nhưng là cũng đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. Có thể đứng đấy chỉ có chống ra bình chướng Bartolomeo cùng mở ra đặc chủng lồng thủy tinh Dory 2. Người, còn có chỗ tại hai người bọn họ bảo hộ phía dưới Tashiji, Tiểu Phi cùng Jin. Về phần Baroque phòng làm việc mấy người, Mr. một bởi vì trái cây năng lực trên thân ngược lại là không có cái gì tổn thương. Nhưng là kịch liệt sóng xung kích để hắn bị nội thương. Giờ phút này đã không đứng lên nổi. Theo lý mà nói, thân là thuốc nổ người Mr. 5 là sẽ không bị bạo tạc tổn thương. Nhưng là bi kịch là Perona U Linh Deidara không phải dùng thuốc nổ làm. Cho nên Mr. 5 cũng đồng dạng nghỉ cơm. Duy nhất còn hoàn hảo không chút tổn hại liền là đáp lấy cỗ này sóng gió bay đến không trung Miss Valentine, nàng trái cây năng lực thế nhưng là tùy ý cải biến nàng thể trọng. U Linh Deidara lúc nổ nhấc lên sóng gió đưa nàng đưa vào không trung. Nhờ vào đó có thể bình yên vô sự. Lúc đầu coi là tránh trong lòng đất sẽ rất an toàn Mr. 4 cùng Miss lễ Noel khoái hoạt lúc này cũng bị chấn choáng dưới mặt đất. Cường đại trùng kích đem bọn hắn đào động cho đánh tan. Đem hai người bọn họ sống chôn ở bên trong. Không biết là chết hay sống. Ta cảm thấy Bakuli thuyền trưởng có phải hay không sai lầm. Tiểu cô nương này mới là Thất Vũ Hải mới đúng chứ. Rút lui đã chống đỡ không nổi bình chướng. Bartolomeo có chút mệt lả ngã trên mặt đất. Lúc này hắn nhìn lên bầu trời. Đang mong đợi Bakuli có thể tranh thủ thời gian tới. Hắn đã bị cái U Linh này công chúa cho làm hỏng mất. Hai lần chỉ dùng một chiêu liền giải quyết bọn hắn người. Cái này thật chỉ là Thất Vũ Hải thủ hạ sao? Vậy trong này Thất Vũ Hải hẳn là có bao nhiêu lợi hại a? Thuyền trưởng, người bên kia đến cùng thế nào a? Ngoặc kép, ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.